Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Hợp nhất sở hữu dòng binh đoàn. Sa mạc mặt trăng xa xa treo trên bầu trời, giống như một cái cự đại khay bạc. Ánh trăng nhàn nhạt từ đó chiếu nghiêng xuống, đem trong đêm tối Thạch Mạc Thành bao phủ trong đó. Tại Thạch Mạc Thành ngã về tây khu vực, to lớn trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có vui cười đùa giỡn thanh âm từ đó truyền ra. Đại viện giữa không trung chỗ, dùng cây gỗ treo một bộ cờ xí, trên đó vẽ lấy Sa Chi Dòng Binh Đoàn 5 chữ to. Trong đêm tối, một làn gió nhẹ thổi qua, đem cờ xí thổi bóp méo phương hướng. Tại đại viện vị trí trung ương một căn phòng bên trong, ánh đèn nhàn nhạt đem trong phòng hắc ám hoàn toàn khu trục. Trong phòng có hai người, một người trong đó là Bạo Phong Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Mạc Lăng, mà ở đằng kia thủ vị phía trên một người trung niên, tự nhiên chính là Sa Chi Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Đại Đấu Sư La Bố. Thủ vị phía trên, La Bố trừng mắt lên, hắn liếc mắt phía dưới Mạc Lăng, thản nhiên nói: thăm dò được Tiêu Đỉnh Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn đến tột cùng tại sa mạc làm cái gì à? Ây, không có, ta để Ma Tinh mang người đi, hắn bây giờ còn chưa trở về. Khuôn mặt hơi đỏ lên, Mạc Lăng lúng túng nói. Nghe vậy, trung niên nhíu mày, trong lòng vạn phần không vui. Ma Tinh là người của hắn, cái này Mạc Lăng lại dám tự mình điều động, thật sự là gan to bằng trời. Hừ, nếu không phải Mạc Lăng là Diêm Thành Mạc gia tộc nhân hệ thứ, hắn nhất định muốn cho Mạc Lăng một cái khắc sâu giáo huấn. Mạc Lăng nhìn xem La Bố trong lòng không nhanh lại không dám biểu hiện ra bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Cái này Sa Chi Dòng Binh Đoàn vốn chính là hắn Mạc gia gia người bỏ vốn mới lấy thành lập, liền liền La Bố có thể tấn thăng đại đấu sư cũng là may mắn mà có bọn hắn Mạc gia cung cấp nuôi dưỡng. Mà hắn Mạc Lăng xem như Mạc gia phái tới giám thị La Bố người, đương nhiên phải thỉnh thoảng gõ một chút La Bố. Lần này hắn tự mình phái Ma Tinh đi khiêu khích Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn, chính là đang cố ý cho La Bố khó xử. Bất quá Mạc Lăng mặt ngoài công phu làm vẫn rất tốt. Chỉ thấy hắn giả mù sa mưa mà nói: đoàn trưởng, mặc dù cũng không biết bọn hắn xác thực mục đích, có thể làm cho Tiêu Đỉnh cái kia tên giảo hoạt đều như thế dốc hết toàn đoàn lực lượng đến tìm kiếm đồ vật, tuyệt đối không phải vật tầm thường a. La Bố khẽ gật đầu, khuôn mặt lại như cũ có một chút do dự. Đoàn trưởng, tận dụng thời cơ a, vạn nhất Tiêu Đỉnh bọn hắn đào móc ra một chút tiền nhân để lại cao cấp công pháp hoặc là đấu kỹ, dù cho ngài không động tâm, sau lưng ta Diêm Thành Mạc gia cũng sẽ không thờ ơ. Nhìn La Bố trần chờ, Mạc Lăng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó chuyển ra Mạc gia đến tạo áp lực. Tốt a, tại Mạc Lăng thúc giục phía dưới, La Bố cũng là có chút động đung đưa, lại lần nữa trầm ngâm chỉ chốc lát, La Bố rốt cục không nhịn được nhẹ gật đầu. Ngày mai chỉnh hợp nhân viên, sau đó trắng trợn cướp đoạt Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn mảnh đất kia bàn. Nhìn thấy La Bố cuối cùng gật đầu, Mạc Lăng trên mặt cũng là hiển hiện một sợi ý cười. Tế mị đồng tử bên trong một trận đắc ý hiện lên. Đại đấu sư thì sao? Còn không phải muốn cho bọn hắn Mạc gia khi chó. Ai, quyết định của các ngươi để lão phu rất thất vọng a. Trong phòng, thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước vang lên. Đột nhiên vang lên thanh âm, để gian phòng bên trong bộ sắc mặt hai người mãnh biến. Hai người bỗng nhiên xoay đầu lại, có chút hoảng sợ phát hiện, ở đằng kia góc phòng cái ghế chỗ, một vị tản ra khí tức băng hàn lão giả thế mà chẳng biết lúc nào xuất hiện trên đó. Ngươi là ai? khiếp sợ nhìn qua cái này lại có thể tại chính mình hảo vô sở giác tình huống dưới đi vào gian. Phòng bên trong lão giả, La Bố quát lên, chỉ bất quá, trong thanh âm này, tựa hồ có chút sắc lệ nội cha hương vị. Điềm tĩnh, trừng mắt lên, Hải Ba Đông nhìn qua La Bố, con người đen nhánh bên trong lướt qua một vệt hàn ý. Đột nhiên, một cây to lớn băng thứ hóa thành một vệt bóng đen, như thiểm điện xuyên qua trong phòng trùng điệp trở ngại, nháy mắt. Băng thứ đem mặt mũi tràn đầy sợ hãi La Bố đâm cái đối với xuyên. Hàn băng lan tràn ở giữa, La Bố biến thành một bộ sinh động như thật băng điêu. Đánh chết La Bố, Hải Ba Đông nhẹ vỗ tay một cái, di chuyển bước chân đi vào cái kia cứng ngắc thân thể Mặc Lăng trước mặt. Nhìn qua hắn cái kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi mỉm cười. Nhìn lên trước mặt lão giả trên mặt tiếu dung, Mặc Lăng yết hầu có chút bỗng nhúc nhích qua một cái. Lúc trước cái trước chỗ thi triển đi ra quỷ mị băng thứ, thực sự là để hắn có chút trái tim băng giá, có thể thi triển ra loại này tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng. Chí ít từng đấu vương cấp bậc thực lực a. Mặc Lăng đúng không, ngươi cùng Diêm Thành Mặc gia quan hệ thế nào? Hải Ba Đông lạnh lùng nói, ta là Mặc gia một tên chi thứ đệ tử, ta nhà đại trưởng lão Mặc Thừa Thế nhưng là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự. Năm sao đấu linh, Mặc Lăng chuyển ra Diêm Thành Mặc gia cùng đại trưởng lão Mặc Thừa tấm chiêu bài này, hy vọng có thể để trước mắt vị lão giả này có chỗ cố kỵ. Ngươi lời nói nhiều lắm. Không có chờ Mặc Lăng nói tiếp, Hải Ba Đông chỉ tay một cái. Mặc Lăng cả người đều biến thành một pho tượng đá. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít vết rách xuất hiện tại băng điêu mặt ngoài. Cả người, nát, Diêm Thành Mặc gia, người mạnh nhất bất quá là cái đấu linh cấp bậc rác rưởi gia tộc. Sâu kiến một dạng đồ vật, cũng dám uy hiếp lão phu. Hải Ba Đông cười lạnh, trên thân hàn khí phun trào ở giữa, đóng băng cả gian phòng. Lập tức thân hình hắn hơi chao đảo một cái, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Cùng lúc đó, Chu Thần đang hiện trường, giám sát Mạc Thiết Dòng binh đoàn người trong đêm đào móc. Thậm chí vì đuổi tiến độ, Chu Thần còn để Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ lâm thời triệu tập hơn ngàn tên nhàn tản lính đánh thuê cùng nhỏ. Dòng binh đoàn người, mấy ngàn người tại ánh trăng chiếu rọi xuống liều mạng trên đại sa mạc đào móc thông đạo. Quý vi tráng quan, đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Sa chi dòng binh đoàn đoàn trưởng La Bố, ban thưởng 300 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Bảo phong dòng binh đoàn đoàn trưởng Mặc Lăng, ban thưởng 100 điểm nhân quả. Xem ra thủ hạ đánh giết ban thưởng cũng sẽ tính trên đầu ta. Chu Thần yên lặng suy nghĩ. Hắn lần này sở dĩ phái Hải Ba Đông đi, một là lười, hai chính là muốn thử xem thủ hạ đánh giết điểm nhân quả có thể hay không tính trên đầu mình. Dù sao theo thế lực của hắn mở rộng, hắn càng ngày càng không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Rất nhiều chuyện chỉ có thể để cho thủ hạ làm thay. Trầm tư một lát, Chu Thần lấy lại tinh thần, đối với một bên Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ nói, Sa Chi Dòng binh đoàn đoàn trưởng La Bố cùng Bảo Phong Dòng binh đoàn đoàn trưởng Mặc Lăng đã được giải quyết, các ngươi hiện tại lập tức rút ra một bộ phận nhân thủ, đi đem hai cái này Dòng binh đoàn bộ hạ hợp nhất. Cứ như vậy, các người Mạc Thiết Dòng binh đoàn liền xem như nhất thống Thạch Mạc Thành. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần nói tiếp, hợp nhất hai cái này Dòng binh đoàn người về sau, đem bọn hắn cũng điều đến cho ta đào hạt cát. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được dị hỏa tung tích. Tuân lệnh. Về sau Mạc Thiết Dòng binh đoàn, duy đại nhân chi mệnh là từ. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Thạch Mạc Thành, sau này sẽ là bọn hắn định đoạt. Không, là trước mắt vị này Chu Thần đại nhân định đoạt.